Siêu cấp cưng chiều. Chương 979, cô muốn gì anh cũng cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dực Đình đến và đi vội vàng. Cô ra ngoài gọi ngay cho ba mình là Đường Nam Lễ. Ba, con xoay sở được 30 triệu. Lát nữa con đến cử ca hàng xe hơi cũ. Chiếc xe này của con có thể cầm cổ 500 nghìn. Dù có đủ hay không, ba lấy dùng trước đã. Cút ra ngoài. Thương Úc không mở mắt. Âm u nói ba chữ. Lê Tiếu tiện tay đóng cửa. Chậm rãi đi đến cạnh anh ngồi xuống. Cô chọc vào ngực anh. Bảo ai cút cơ. Thương Úc mở choàng mắt. Đáy mắt đầy tơ máu có hơi thất thần. Chưa xuống lầu. Từ sau khi mợ rời đi. Lão đại vẫn luôn ở trong phòng ngủ chính. Cũng không cho chúng tôi vào. Lạc Vũ thấp giọng giải thích. Sau đó lại hỏi. Bao giờ mợ về? Từ tháng trước, nhà họ Đường Cê Dê bỗng dưng đứt mạch vốn. Được xem như năm nhà giàu bậc nhất Nam Dương. Tuy rằng vẫn có thể cầm cự. Những hậu quả của việc nguồn vốn thiếu a ụt lâu dài thật khó tưởng tượng. Sau trưa, Lê Tiếu ngủ dậy bèn rời khỏi thang khê viên. Trên đường gặp đèn đỏ. Cô nghĩ rồi gọi điện cho Thương Úc. Chuông đổ nửa phút mà không ai bắt máy. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu xuất hiện trong phòng khách biệt thự. Lạc Vũ nhanh chóng đi đến. Lê Tiếu chau mày hỏi cô ta. Anh ấy không xuống lầu. Cũng không dùng bữa sao? Lạc Vũ lắc đầu. Từ 10 giờ sáng Lưu Vân đã lên gõ cửa nhưng lão đại vẫn không chịu xuống. Cô cười. Áp lòng bàn tay lên ngực anh. Cúi người về phía trước hôn lên môi anh. Cô đang muốn trấn an tâm trạng bất ổn của anh. Nhưng Thương Úc lại ghì gáy cô, ấn cô vào lòng, chuyên chế hôn sâu. Căn phòng tối mở khiến Lê Tiếu chưa thích ứng kịp, mất mấy giây mới tìm được bóng Thương Úc trên ghế nằm bên phải. Anh để trần thân trên, chỉ mặc quần ngủ nằm một mình ở đó, gác cẳng tay lên trán, nghiêng gò má sang một bên. Dù năm nhà giàu bậc nhất có làm ăn với nhau, nhưng kinh doanh công ty đều dựa vào bản lĩnh mỗi nhà. Nếu không gồng nổi, e rằng nhà họ Đường phải mất đi vị trí nằm nhà giàu nhất. Không phải không muốn hôn mà chủ yếu vì tư thế này quá mỏi. Thương Úc thuận theo kết thúc nụ hôn, ôm cô đặt trên đùi, vùi mặt vào cổ cô hôn từng chút một. Lê Tiếu siết chặt vô lăng. Ngay bây giờ, cúp máy, ngay khi đèn giao thông chuyển xanh, cô đạp chân ga chạy thẳng về biệt thự. Lê Tiếu nhìn cầu thang. Gật đầu đã hiểu, bảo phòng bếp hâm nóng thức ăn, làm thêm một phần canh trứng đừng cho dầu vào. Được, từ thoáng qua đến tiến sâu vào đòi hỏi, gần như chỉ có thể anh mới có thể ổn định được sự nóng nảy trong lòng. Chưa đến một phút, Lê Tiếu răng răng lui ra sau. Cách chương.